Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao? Nguyên Tắc Hạo liếc Lê Hưng Hưng một cái. Về sau gọi thì cô phải đến. Anh! Cô bất mãn trợn mắt nhìn hắn. Muốn đổi ý à? Hắn không có ý tốt cười cười với cô. Cô tự cảm thấy cô đánh thắng được tôi sao? Lê Hưng Hưng trầm mặc, hai vai suy sụp rũ xuống. Được rồi, tình huống bây giờ đối với cô mà nói một chút phần thắng cũng không có. Chỉ có thể rời khỏi hiện trường mới là an toàn nhất. Không có, tôi có thể trở về nhà được chưa? Cô khép lại quần áo hỗn độn, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đi thôi. Nguyên Tắc Hạo cũng không khó xử cô, vốn dụng ý của hắn cũng chỉ là đe dọa nha đầu không biết trời cao đất rộng này. Lê Hưng Hưng tâm không cam, lòng không nguyện, tình không muốn, mau rời khỏi giường mềm mại, lập tức cùng hắn cách nhau một khoảng cách rất xa. Nguyên Tắc Hạo cũng không để ý, dù sao mục đích của hắn đã đạt được, còn rất nhiều thời gian để hắn chế ngự đầu gấu nhỏ này. Lê Hưng Hưng hận chết Nguyên Tắc Hạo rồi, cô không nghĩ tới hắn rảnh rỗi như vậy, thật sự tra ra địa điểm làm việc của cô. Lê Hưng Hưng làm việc ở nhà trẻ tư nhân, dạy cho bọn nhỏ thuật phòng thân, mà Nguyên Tắc Hạo lại không để ý ánh mắt mọi người, dám tìm tới tận cửa. Rất may viện trưởng thấy được, thừa dịp bọn trẻ ngủ trưa để cô cùng Nguyên Tắc Hạo một mình ở trong phòng học gặp mặt. Anh tới làm gì? Lê Hưng Hưng tức giận trừng mắt nhìn Nguyên Tắc Hạo. Anh không phải là người thừa kế tập đoàn Nguyên Thị sao? Sao anh lại rảnh rỗi như vậy? Làm sao bây giờ? Cô nhìn thấy hắn là rất muốn đánh hắn. Cô chẳng những bị hắn bỏ lên, hơn nữa hắn còn là một âm hồn bất tán, dây dưa. Cô vẫn cho rằng hắn nói sẽ không làm, không nghĩ tới sự thật là hắn điều tra cô. Ngay cả nhà trẻ cô đang làm cũng tra ra được. Hắn thật là ăn no rảnh rỗi. Tôi nói rồi, cô không đến tìm tôi sẽ tới tìm cô. Hắn nhìn cô vì giận dữ mà khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận, khóe miệng nở lên tươi cười. Hắn rất thích nhìn biểu tình tức giận của cô, sinh động và sống động. Mọi việc cũng bạo lực như vậy. Tìm tôi làm gì? Hai tay Lê Hưng Hưng ở trước ngực bất mãn nhìn Nguyên Tắc Hạo. Tìm tôi đánh nhau à? Cô sẽ đánh không lại tôi. Nguyên Tắc Hạo nhún nhún vai. Cô muốn thử không? Tôi thật muốn đánh bẹp gì cái khuôn mặt chết tiệt của anh. Bộ dạng quán đẹp như vậy, cả tình thế nào lại giống đầu máy xe lửa cộng thêm trêu hoa nghẹo nguyệt chứ? Thậm chí còn chọc tới bên này của cô. Sớm biết như vậy, cô sẽ không xen vào việc của người khác. Cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm, đả kích người xấu, mỗi người đều phải có trách nhiệm cái rắm. Cô căn bản chính là gặp phải sắc quỷ, còn bị hắn bò lên người. Tôi sẽ làm cho cô luyến tiếc khi đánh tôi. Nguyên Tắc Hạo đi lên trước, bàn tay nâng cầm Lê Hưng Hưng lên, tuấn nhan một lần nữa tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô không nói hai lời, bàn tay vung tới hướng tuấn nhan của hắn. Bất đắc dĩ, hắn giống như đoán được suy nghĩ của cô, rất nhanh liền chặn lại tay nhỏ bé của cô. Tôi nói rồi, cô đánh không lại tôi. Nguyên Tắc Hạo vẻ mặt cợt nhả nói. Cô vẫn không học ngoan, thật sự muốn tôi trừng phạt cô sao? Lê Hưng Hưng còn không kịp phản ứng, môi mỏng Nguyên Tắc Hạo liền dừng ở trên môi của cô. Cô muốn giãy giụa, nhưng đầu lưỡi của hắn tìm tòi nhập vào trong miệng cô, khí lực trong cơ thể cô liền bị rút sạch. Tuy rằng cô một chút cũng không nghe lời, nhưng lại có thể khơi mào dục vọng chinh phục đàn ông. Cô càng cương quyết bướng bỉnh, hắn liền mong muốn được tiếp cận cô. Được rồi, hắn thừa nhận, hôm nay đến chỗ cô làm việc, mục đích là muốn thấy cuộc sống bình thường của cô. Không nghĩ tới trước mặt đàn tiểu quỷ kia, thái độ của cô hoàn toàn giống như một thiên sứ, luôn luôn cười sáng lạng, căn bản không giống như con gấu bạo lực như trong ấn tượng của hắn. Đây là cũng khiến cho hắn hiếu kỳ, rốt cuộc cô còn có khuôn mặt nào mà hắn không biết. Lê Hưng Hưng dùng sức đem Nguyên Tắc Hạo đẩy ra, môi của cô trở nên đỏ tươi hơi sưng, trong con người nảy sinh chút ngượng ngùng. Anh! Nguyên Tắc Hạo nhún nhún vai, cười cười. Công lực hôn môi của tôi cũng không tệ. Thật dở. Lê Hưng Hưng đỏ mặt, thở phì phì nói. Vậy thử lại một lần nữa. Bàn tay của hắn chụp tới, muốn đưa cô trở lại, nhưng lại bị cô nhẹ nhàng né đi. Không cần, anh cuối cùng tới tìm tôi làm gì? Lại đối với tôi động tay động chân, tôi nhất định phải đánh nát cằm của anh. Dữ quá. Nguyên Tắc Hạo nhẹ nhàng cười. Hưng Hưng thân mến, tôi đương nhiên là có việc muốn tìm cô. Lê Hưng Hưng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngước mắt nhìn hắn. Việc gì? Hôm nay mẹ tôi bố trí cho tôi đi xem mắt. Tôi cần cô giúp đỡ diễn một vở kịch. Từ chối xem mắt. Hắn không hoảng hốt, không vội vã nói. Chỉ là xem mắt mà thôi, anh không cần phải đi mà. Cô mím đôi môi nhỏ nhắn hơi sưng, đột nhiên nghe được hắn muốn đi xem mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net